Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, từ hôn, nhất, bán rách nát tiền Tống Hồng Quảng không muốn, mộ thanh niên cái kia thời điểm rốt cục minh bạch, tuyệt tâm sách dậy đánh cờ, là bị người tính kế đi rồi, lại đã là muộn rồi, Xuân Thụ Trấn họ tiền nhân nhiều, chớ nói nàng đoán không ra là ai, cho dù đoán được cũng muốn không trở lại. Bất quá này một đời thôi, nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ, nàng chẳng những phải bảo bối tàng kín điểm, còn muốn phòng bị trụ hữu tâm nhân. Mộ thanh niên hiện tại cảm thấy Tiên Tiểu Ngọc đại ca rất có khả năng là cái kia hữu tâm nhân. Nếu là như thế này, tiền gia nhân nàng càng đề phòng điểm ân y vì điểm này hoài nghi. Mộ thanh niên nổi lên hiểu biết một chút Tiền Tiểu Ngọc đại ca tâm tư. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng không phải sao? Nàng thu hồi phía trước ghét bỏ cùng lạnh lùng, cười tủm tỉm nói với Tiên Tiểu Ngọc, mượn thư chuyện ta không thể làm chủ, ta được hỏi trước mẹ ta. Đúng rồi, Tiểu Ngọc, đại ca ngươi ở bên ngoài đến cùng làm cái gì sinh ý à? Đại gia đều nói hắn bản sự đặc biệt đại, đặc biệt biết kiếm tiền, ai? Nếu ta cũng có như vậy đại ca thì tốt rồi, mộ thanh niên nói xong. Cố ý nhìn chằm chằm Tiên Tiểu Ngọc trên đầu tân khoản kẹp tóc nhìn hai mắt. Nàng tinh tường nhớ được, kiếp trước Tiên Tiểu Ngọc thường xuyên ở nàng trước mặt khoe khoang. Nói nàng đại ca mỗi lần về nhà đều sẽ cho nàng mang tiểu lễ vật. Cũng không phải là tiểu lễ vật, đều là thực tiện nghi gì đó. Khả cho dù là này đó tiện nghi này nọ. Mộ thanh niên kiếp trước cũng từng nghiêm cẩn hâm mộ qua. Mộ thanh niên một phen nói nhường Tiền Tiểu Ngọc vừa vui duyệt lại ghê tởm ni vui sướng là. Nàng cảm nhận được mộ thanh niên hồng quả quả hâm mộ. Điều này làm cho nàng thực hưởng thụ. Ghê tởm là, mộ thanh thế nhưng cùng chính mình so với. Nàng này không hay ho quỷ nơi nào xứng. Tổng mà nói, Tiền Tiểu Ngọc trong lòng vẫn là cao hứng. Nàng sung mộ thanh niên đắc ý cười, đại ca của ta làm cái gì sinh ý nói ngươi cũng không hiểu. Tốt lắm, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, ta đi trước, mượn thư chuyện ngươi không quên cùng mẹ ngươi nói a. Hảo tạm thời không thám thính đến tin tức mộ thanh niên cũng không sốt ruột. Nàng thản nhiên đáp lại một tiếng, nhìn đến Tiền Tiểu Ngọc là hướng Xuân Thụ phố trung học phương hướng chạy sau. Không tự giác xúc nhướng mày. Nàng biết Tiền Tiểu Ngọc đây là đi tìm quấy rầy Tần Vĩ Văn đi. Nhớ tới kiếp trước đồng dạng bị Tiền Tiểu Ngọc làm hại thực thảm Tần Vĩ Văn cùng bởi vậy bị chịu. Cha tấn, u buồn thành tật tuệ di. Mộ thanh niên quyết định ngày mai liền đi Tần gia. Trừ bỏ từ hôn, nàng còn muốn vạch trần Tiền Tiểu Ngọc xấu xí bộ mặt. Trước lúc ngủ, mộ thanh niên rất muốn đem nàng đi Tần gia từ hôn chuyện thông báo mẹ cùng tỷ tỷ. Châm trước sau một lúc lâu cảm thấy vẫn là tiên trảm hậu tấu tương đối hảo. Chẳng những có thể cho mẹ cùng tỷ tỷ thiếu thao một điểm tâm ân y từ hôn khả năng tính cũng muốn. Lớn một chút, ngày thứ hai buổi sáng hơn 7 giờ chung, mộ thanh niên xuất môn mua hai cái bánh bao một cái bánh bao trở về lúc. Mộ tử khiêm đã rời giường, nho nhỏ thiên hạ chính ghé vào nhà trình ánh sáng chỗ cùng bài tập chiến đấu hăng hái. Ngửi được bánh bao hương thơm, hắn khịt khịt mũi, còn mặt ngẩng đầu, trước mắt liền xuất hiện hai cái nóng hầm hập, thơm ngào ngạt thịt heo bao. Hắn vui vô cùng, nhị tỷ, hôm nay lại mua thịt bao. Mộ thanh niên đem bánh bao đưa cho Tử Khiêm, chính mình cầm lấy bánh bao cắn một ngụm nhỏ. Ân, nhị tỷ ra mua điểm này nọ, thời gian khả năng muốn lâu một chút, ngươi ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập. Ngày mai ta còn cho ngươi mua xong ăn, hảo, mộ tử khiêm gật gật đầu. Nhìn mộ thanh niên trong tay bánh bao, lại nhìn chính mình trong tay bánh bao lại lắc lắc đầu. Ngươi cũng ăn một cái bánh bao ta tài ăn nói, a, còn có thể nói điều kiện. Được rồi, theo ý ngươi, mộ thanh niên đang vội, cười hì hì phân ăn mộ tử khiêm nửa bánh bao liền vội vàng xuất môn. Không phải oan gia không tụ đầu. Không đi thật xa, mộ thanh niên liền cùng bưng nhất đại mặt bồn sớm một chút Tiền Tiểu Ngọc đón đầu gặp phải. Tiền Tiểu Ngọc xem mộ thanh niên theo bản năng đem chứa bánh bao. Khô dầu, cây đèn hoa nhất loại sớm một chút mặt bồn hướng trong lòng rụt lui. Dường như vậy mộ thanh niên liền nhìn đến nàng trong tay gì đó. Trò hế tất hiện tiền tiểu ngọc nhường mộ thanh niên không nói gì chi cực. Nàng quyết đoán thu hồi ánh mắt, nhìn không chớp mắt cùng tiền tiểu ngọc gặp thoáng qua. Lo sợ mộ thanh niên cùng chính mình chào hỏi tiền tiểu ngọc gặp mộ thanh niên không để ý nàng. Ngược lại có chút tức giận, nàng hung hăng trừng mắt nhìn chừng mộ thanh niên xinh đẹp bóng lưng. Chân dùng sức nhất đọa, đối bên người mỉm cười đại ca tiền ngọc thư nói. Đại ca, này chính là mộ thanh niên, có phải hay không đặc làm cho người ta chán ghét. Tiền ngọc thư hẹp dài con ngươi hơi hơi mị một chút. Nàng chính là mộ thanh niên sao? Xem là đủ chán ghét, khéo đưa đẩy lõi đời tiền ngọc thư tự nhiên sẽ không cùng chính mình tiểu. Muội làm đối, tuy rằng hắn luôn luôn không thích nhà mình tiểu muội tính cách. Tuy rằng chính mình muội muội miệng cái kia đặc làm cho người ta chán ghét mộ thanh niên vô loạn. Là tinh xảo dung mạo vẫn là ý nhị vô cùng phong tình tất cả đều đối dạ dày hắn khẩu. Hắn cảm thấy đáng tiếc là, mộ thanh niên chẳng những có chủ. Vẫn là Tần Lệnh Sơn tương lai con dâu. Nếu không, hắn thật muốn đem nàng lộng tới tay. Cưới hỏi đàng hoàng kéo về ra làm vợ cũng thành. Vào Nam ra Bắc tiền ngọc thư minh bạch. Mộ thanh niên loại này dung mạo khí chất nữ nhân đúng là cái gọi là cực phẩm nữ nhân. Như vậy diệu thiên hạ. Đừng nói ở Xuân Thụ Trấn như vậy trấn nhỏ Bạt Tiêm. Mang đi bên ngoài thành phố lớn. Kia cũng là khó gặp. Khả ngộ không thể cầu bảo bối. Tiền Ngọc Thư can đảm cẩn trọng. Làm việc tối biết su cắt tị hung. Mộ gia cô nhi quả phụ dễ khi dễ đắn đo. Nhưng sự nghiệp như mặt trời ban chưa Tần Lệnh Sơn hắn choáng váng mới có thể chọc. Hắn chỉ có thể âm thầm đáng tiếc. Bất quá 5 phút, mộ thanh niên đi tới Tần Lệnh Sơn ra ở nhất chúng cũ nhà trệt đôi Lý Hạc trong bầy gà lâu cửa. Phòng, nàng lẳng lặng ở ngoài cửa. Xem kiếp trước đối nàng rất nhiều chiếu cố Tuệ Di Hách Tuệ Như. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Xem lúc này thân thể thượng kiện Hách Tuệ Như. Nàng đối tiên tiểu ngọc hận không khỏi hơn vài phần. Nếu không có tiên tiểu ngọc cái kia yêu tinh hại người. Tần Vĩ Văn liền sẽ không sa đọa. Tần Vĩ Văn không sa đọa. Tuệ Di cũng sẽ không u buồn thành tật. Cho nên hiện tại, nàng chạy nhanh nhường tiên tiểu ngọc bàn tính thất bại. Sửa sang lại hảo cảm xúc, mộ thanh niên đem bị thương tay trái tàng ở sau người. Đi đến Tần cửa nhà nhẹ nhàng mà ở đại môn thượng gõ vài cái. Tần gia là Xuân Thụ Trấn thậm chí Huyền Dương Thị đều thanh danh truyền xa nhân gia. Năm ấy 36 tuổi Tần Lệnh Sơn không chỉ có là ép tỉnh tập đoàn quân 16 sư sư trưởng. Hắn tương ứng Tần gia lại ở đế đô để vận thâm hậu danh môn. Hắn sở dĩ tạm cư nơi này là vì phụ thân Tần lão gia tử từng ở trong này cuộc sống qua. Tần lão gia tử ở trong này để lại một ít sản nghiệp. Tần Lệnh Sơn chỗ bộ đội doanh địa vài năm nay đúng dịp ở phụ cận. Tần Lệnh Sơn trinh cha mẹ cùng nhạc phụ mẫu đồng ý cùng thê nhi ở trong này an một cái tiểu gia. Xuân Thụ Trấn biết Tần Lệnh Sơn trừ bỏ tự thân cường hãn. Gia thế càng qua cứng rắn nhân cực nhỏ. Mộ thanh niên nếu không có sống qua một đời cũng không theo biết. Tần Lệnh Sơn làm cao môn đệ tử, làm người xử sự quả cảm đại khí, lại cực trọng tình nghĩa. Đây đúng là hắn ở mộ chính huy bởi vì cứu Tần Khải xăm mình vong sao. Hắn nhường Tần Vĩ Văn cùng mộ thanh niên đính hôn nguyên nhân. Hắn là muốn dùng loại này phương pháp báo ân, nghiên nghiên, hách tuệ như dung mạo đoan trang, vẻ mặt dịu dàng. Nàng ngẩng đầu nhìn gặp mộ thanh niên, trong lòng ngũ vị tạp trần, mộ thanh niên cùng Tần Vĩ Văn đính hôn phía trước, nàng luôn luôn thực thích này nhu thuận xinh đẹp tiểu cô nương. Tần Vĩ Văn đính hôn sau thực mâu thuẫn mộ thanh niên. Nhưng nàng này làm mẫu thân thực yêu thương, nhưng mộ thanh niên làm nàng tiểu nhi tử ân nhân cứu mạng nữ nhi. Hách Tuệ Như trong lòng đối mộ thanh niên có chút oán khí, nhưng vẫn khắc chịu đựng. Nàng làm không được muội lương tâm giận cho đánh mèo ân nhân đứa nhỏ. Mộ thanh niên mi xúc khinh sầu. Đón Hách Tuệ Như ánh mắt yên nhiên cười. Tuệ Di OCV by Love Dayo. Hết chương.